Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Cho nên, đây là làm ướt người để dụ dỗ tôi à? Khóe miệng của Lâm Thế Kiệt nhếch lên. Ý cười càng sâu. Giản Nghệ Hân thật muốn điên rồi. Nhưng cũng là hết đường chối cãi. Lâm Thế Kiệt vươn tay tắt vòi sen đi. Thuận tiện lấy khăn tắm quấn quanh người của Giản Nghệ Hân. Sau đó bế bổng cô lên. Bước nhanh ra khỏi phòng tắm. À, anh làm gì đây? Giản Nghệ Hân sợ những người khác trong nhà nghe thấy. Không dám hô lớn tiếng. Đành phải đè nhỏ giọng. Hai chân không ngừng đạp loạn xạ. Còn lộn xộn nữa thì tôi không khách sáo với em đâu. Nghe vậy, Giản Nghệ Hân lập tức ngậm miệng. Trong lòng như hươu con chạy loạn. Lo lắng, thấp thỏm không biết rốt cuộc Lâm Thế Kiệt muốn làm gì. Lâm Thế Kiệt bế cô ra khỏi phòng tắm thì đặt cô ngay ngắn ở bên ngoài. Cầm máy sấy đưa tới tay cho cô. Sấy khô đi, đừng để bị cảm. Lâm Thế Kiệt nói xong thì đi ra ngoài. Lúc này Giản Nghệ Hân mới thở phào một hơi. Thì ra lo cô bị cảm. Phải nói sớm chứ, làm giật cả mình. Nghĩ vậy, khóe miệng Giản Nghệ Hân không khỏi cong lên. Trong lòng sinh ra chút ấn tượng tốt với Lâm Thế Kiệt. Cái tên này nhìn mặt lạnh khó ở, thì ra cũng biết quan tâm người khác. Ở một bên khác, ông cụ Lâm đi dạo về là đi thẳng vào phòng sách luôn. Ngày trước, sau khi đi dạo về, ông cụ đều về phòng đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác. Cái thằng cháu trai lớn Lâm Thế Kiệt dẫn cháu dâu tới nên thấy vui. Trước mắt, ông cụ chuẩn bị đi viết một tờ lan đình tập tự. Tặng cho nhỏ cháu dâu kia. Lúc này, Lâm Thích Phi trốn trong phòng sách đã gấp đến chịu không nổi nữa. Vừa nghe thấy tiếng người mở cửa là lập tức xông tới ôm lấy. Cục cưng, nhanh cho anh hôn miếng nào. Nói xong, Lâm Thích Phi còn kéo quần áo của người ta. Bốp, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Một cái tát vang dội rơi trên mặt Lâm Thích Phi. Sau đó truyền đến tiếng răn dậy nghiêm nghị của ông nội. Lâm Thích Phi, cái thằng này làm phản rồi. Ông cụ nói xong liền bật đèn. Lâm Thích Phi ôm mặt, há hốc miệng, lần này tỉnh thật rồi. Ông nội, sao lại là ông? Anh ta lắp bắp, không nói lên lời. Không phải tao thì mày muốn ai hả? Ông cụ tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Phụ nữ trong nhà này ngoại trừ Ân Khiết, Lâm Hàn Tình, thì chỉ còn lại Giản Nghệ Hân. Cái thằng mất dạy này dám có ý đồ xấu với chị dâu mình. Việc này bảo ông cụ không tức làm sao được. Ông cụ cầm chổi lông gà tới muốn đánh Lâm Thích Phi. Lâm Thích Phi sợ chết khiếp bò dậy từ dưới đất. Tránh trái tránh phải. Anh ta uống say. Bây giờ còn phải né tránh đòn của ông cụ quất tới. Lập tức vội đến đầu đầy mồ hôi. Còn đụng đổ không ít bàn ghế. Giản Nghệ Hân bên này vừa sấy tóc xong. Thay áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm rầm rầm. Cách chương.